Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1013, cả hai đứa nhỏ đều khóc. Diệp Như Hề sao có thể cứng rắn được? Vốn dĩ là cô thiệt thòi bọn nhỏ. Cô điều chỉnh cảm xúc một hồi lâu, mới tìm về giọng nói của chính mình. Ta không phải mami của các cháu. Cho dù nói ra câu này vô cùng khó khăn, nhưng Diệp Như Hề vẫn miễn cưỡng bản thân nói ra. Nhưng mà, Nhạc Nhạc không nghe gì hết, chỉ ôm chặt hơn nữa, khóc cần lớn hơn nữa. Không, không phải, mẹ chính là Mamin hu hu hu. Mami, con rất nhớ mẹ, đừng rời bỏ con, cầu xin mẹ đừng bỏ lại bọn con. Hu hu hu, Mamin, Nhạc Nhạc khóc đến thở hỗn hển. Cả khuôn mặt nhem nhuốc như mèo hoa, nước mắt dính ướt cả quần áo Diệp Như Hề. Diệp Như Hề lập tức dỡ xuống lạnh nhạt, những lời ác hơn đều nói không nên lời. Cô bị từng tiếng mami này gọi tới vỡ nát trái tim. Tạ An xoa xoa nước mắt, Quật Cường âng gắng đầu lên, nói, Mai, mẹ không muốn nhận bọn con, là bởi vì mẹ cũng mất trí nhớ sao? Mẹ quên con và em gái rồi sao? Diệp Như Hề muốn nói không phải, cô không hề quên, cũng căn bản không có khả năng quên. Nhưng, cô không có cách nào nói ra. Tất cả chuyện này, cô không thể giải thích. Nhạc Nhạc khóc lóc thảm thương, giờ vẫn đang nức nở. Diệp Như Hề sốt ruột tới hoảng, bảo hai đứa tiền vào, vội vàng rót chén nước cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc uống xong rồi ôm cái ly, mắt trông mong nhìn Diệp Như Hề, không rời mắt một giây nào. Nhìn dáng vẻ tủi thân của con gái, Diệp Như Hề chỉ cảm thấy trong lòng càng rối loạn. Hai đứa nhóc ngồi trên sofa, đều dùng ánh mắt trông mong nhìn Diệp Như Hề. Cô ngồi giữa đón nhận ánh mắt của chúng từ hai phía. Diệp Như Hề trực tiếp gọi điện thoại nút Tạ Chi Thành, nhưng di động đối phương trực tiếp tắt máy. Cô thậm chí có muốn nói chuyện cũng không thấy người. Cái này, Daddy các cháu đâu? Tạ An ngoan ngoãn nói. Daddy đi công tác. Daddy bảo bọn con tới tìm Mami. Ta không phải. Nhạc Nhạc lại muốn khóc. Mami, vì sao mẹ trở lại còn không tới thăm con? Hu hu, Mami, con rất nhớ. Diệp Như Hề hạ quyết tâm nói. Ta không phải mami của các cháu. Các cháu nhận nhầm. Nhạc Nhạc dương miệng, nói không nên lời, chỉ là nước mắt vẫn luôn rơi. Cách thức không ôn không nháo, chỉ khóc thút thít mới khiến người ta mềm lòng nhát. Diệp Như Hề đau lòng ngay cả hô hấp cũng rối loạn. Đôi tay chỉ biết nắm chặt. Chuyện Tạ An nghĩ tới càng nhiều, trong đầu đang xoay quanh. Người trước mặt chính là mami. Cảm giác quen thuộc này, hơi thở quen thuộc, chính là dáng vẻ của mami. Nhưng loại cảm giác này cậu đã từng thấy được trên một người khác nữa. Chính là người chị đã cứu bọn họ Kyo, còn có căn nhà này chính là nhà của chị gái Kyo bọn họ còn ở đây mấy ngày. Thì ra, căn bản không có người chị tốt tính nào đó. Thì ra người xả thân cứu bọn họ như vậy, chỉ có mami. Tạ An nghiêm túc nhìn mami, mơ hồ có thể lồng ghép được dáng vẻ chị gái đó vào nhau. Thì ra mẹ chỉ hóa trang thành một người khác. Cách chương.